ở trong game Thần Quái Sinh Bánh Bao, chương 116, Quảo, đó là rồng á, góc truyện audio.com. Editor Tiêu Tiêu, Giang Tinh đội mũ nhỏ của áo choàng, trên mặt nở nụ cười hồn nhiên, trong phòng. Vẻ mặt của Trần Thải Tinh cùng Lão Trình chẳng đẹp chút nào, rất khó chịu, chẳng qua việc phải ra tay thì vẫn phải làm. Ngày hôm nay thì dù Giang Tinh có quỳ xuống gọi bố cũng vô dụng, mọi người muốn ăn gì không, tôi đem theo đồ ăn ngon lại đây. Giang Tinh dùng giọng chẳng khác nào kẻ nghiện thuốc phiện đầy trẻ con của mình nói, Trần Thải Tinh theo bản năng mà buồn nôn. Nguyên Cửu Vạn đứng bên cạnh liếc nhìn, Trần Thải Tinh hiểu được nội dung của ánh mắt kia, cái gì mà cái thai thứ hai, mang thai cái quái gì? Lại mang thai cái em trai anh, Nguyên Cửu Vạn dẹp ngay ánh mắt che chở, đổi thành ánh mắt kiên định, anh tuyệt đối không phải vừa mới nghĩ linh tinh. Nghĩ cũng đừng có nghĩ, ánh mắt hai người giao nhau, trao đổi mấy câu sắc bén, Giang Tinh ở bên kia bỏ cái túi đang xách xuống. Trình Lập Phong nhìn vào bên trong, là bánh mì xốp, nhìn muốn nản, khả năng nấu ăn ở thế giới này vẫn cứ qua loa như thế, bột mì thì chả sạch tí nào. Chẳng qua so với sườn bò được đưa tới lúc sáng thì còn bình thường hơn nhiều, ai cũng biết áo choàng đỏ và đám người chim cùng một hội. Không thể tốt bụng đưa đồ ăn cho bọn họ như vậy, mọi người đến thử đi, ăn rất ngon, Giang Tinh nghiêng đầu cười đáng yêu. Người trong nhà chỉ cảm thấy cay đôi mắt, thật sự là quá cay mắt, biết người đến không có ý tốt. Trần Thải Tinh cũng muốn biết Giang Tinh muốn làm cái gì, nhưng sẽ không vì sự tò mò mà làm hỏng việc chính. Càng vào thời điểm mấu chốt của chuyến mạo hiểm thì càng không được vội vàng cũng không được manh động, không tới một giây cuối cùng. Trần Thải Tinh sẽ không tự tin đến mức để ông đây xem mày có thể làm được cái khỉ gì nữa, anh lấy bánh mì ra cho tôi xem, Trần Thải Tinh đáp lời. Áo choàng đỏ không nghi ngờ cậu, lấy một cái bánh mì đưa tới, Trần Thải Tinh cũng không nhận lấy, con dấu trong tay ấn lên mờ u bàn tay của áo choàng đỏ. Hai mắt Giang Tinh ngay lập tức trở nên rõ ràng, dường như thoát khỏi khống chế của áo choàng đỏ, Trần Thải Tinh hỏi, ai đưa anh tới? Thật sự là tới đưa bánh mì, phù thủy mộc Giang Tinh cởi áo choàng ra, bên trong áo choàng có hai quả sinh mệnh, đầu lâu màu đen. Phù thủy mộc nói đặt mấy thứ này trong phòng của mấy người, xem ra lão già kia cũng cuống lên rồi. Chỉ là cậu không nghĩ tới chiêu thức của lão già kia lạ là chủ động đưa đồ ăn cho bọn cậu, vừa khéo tôi cũng có chuyện tính dặn anh. Trần Thải Tinh nói ra chuyện thấy xương cốt ở nhà của phù thủy mộc. Vì sợ xảy ra chuyện không hay còn cường điệu nói với Giang Tinh trọng điểm của chuyện này. Trên vách tường dưới cái áo choàng đỏ có hai cặp xương đùi dài trắng loáng, đôi mắt Giang Tinh mờ mịt máy móc gật đầu nói biết. Tới lúc tránh né người chim, bỏ xương vào trong áo choàng, bây giờ anh đi về, nói cho phù thủy mộc đã đặt quả sinh mệnh vào vị trí. Thừa dịp ông ta không chú ý trộm lấy, tốc độ phải nhanh, nhắc đến mức không thể nhắc hơn được nữa, Giang Tinh vừa đi, Nguyên Haruhi liền đi theo. Trần Thải Tinh đương nhiên sẽ không chỉ có một kế này, cậu sẽ không đặt tất cả cơ hội qua ải lên người Giang Tinh. Có kế hoạch A thì kế hoạch B đương nhiên cũng có, nếu như kế hoạch bên Giang Tinh bị bại lộ, Nguyên Haruhi sẽ dụ phù thủy mộc ra. Cậu và Lão Trình sẽ vào phòng trực tiếp cướp, đương nhiên nếu kế hoạch A thuận lợi diễn ra, thì phải xem hiệu quả của con dấu rồi. Nguyên Haruhi chuyển thành dạng quỷ, bay theo phía sau cách Giang Tinh một đoạn, đi vào nhà của phù thủy mộc, gõ cửa, hai người hình như nói gì đó. Nguyên Haruhi cảm thấy không đúng lắm, cái tên Giang Tinh kia thành kính quỳ gối trước mặt ông già họ mộc kia. Ông già này khống chế áo choàng đỏ so với chủ nhân cùng con dấu càng tốt hơn nhiều, Nguyên Haruhi không nghĩ nhiều, trực tiếp xông ra, không tốt. Haruhi gặp nguy hiểm, mí mắt bên phải của Trần Thải Tinh giật giật, cửa gỗ liền vang lên tiếng gõ, Trình Lập Phong giành mở cửa trước. Ngoài cửa là Giang Tinh đang khoác áo choàng, Trình Lập Phong nghĩ đến cái gì ngay lập tức xốc áo choàng của Giang Tinh lên. Dưới áo choàng là một cặp xương đùi trắng loáng, Haruhi, trở về, Trần Thải Tinh triệu hoán Haruhi, trong nháy mắt Nguyên Haruhi xuất hiện ở trong nhà gỗ. Vừa thấy mặt chưa kịp nói gì thì nhóc đã phun ra một ngụm máu, không kịp nhiều lời kể lại đầu đuôi câu chuyện. Trần Thải Tinh vừa nhìn Haruhi bị thương thì quyết định thật nhanh, Đản Đản, con bảo vệ anh, lão Trình, lấy đồ, săn thú. Hai cái xương đùi trắng loáng trong tay hai người, liền biến thành hai khẩu súng lục đen tuyền, suy đoán của bọn họ đúng rồi, thoáng chốc. Tiếng gió thét gào ngoài cửa sổ nổi lên, gào khóc thảm thiết, mây đen cuồn cuộn không ngừng, bên ngoài, từng cái đầu lâu lay động. Bao vây lấy nhà gỗ của bọn họ, dưới những tia sáng tối tăm mà yếu ớt chiếu rọi, những thứ đồ này nửa người nửa chim, mũi cứng ngắc. Trên mặt có lông chim, Trần Thải Tinh biết dùng súng, trước khi bị mất ký ức, cậu đi qua rất nhiều thế giới, học được không ít kỹ năng. Hiện tại săn thú dễ như trở bàn tay, lão Trình thì càng không cần phải nói, hai người xông ra ngoài. Nguyên Cửu Vạn vỗ vỗ cái đầu ngỗng xanh của con trai mình, nói, bé ngoan, đợi ở đây, con muốn bảo vệ ba ba, Hắc Đản bĩu môi nói, ba ba vừa nói thế nào? Muốn chọc ba ba tức giận, Hắc Đản, thực ra bảo vệ anh cũng rất tốt, con muốn bảo vệ anh, Hắc Đản trở mặt Nguyên Cửu Vạn khẽ cười, không nói gì. Tự mình đi ra ngoài, chẳng qua vẫn phủ một tầng kết giới lên toàn bộ phòng nhỏ. Nếu như Hắc Đản dùng bản thể thì không cần thiết có tầng kết giới này, nhưng đây cũng không phải do là cha đẻ nên mới cho con trai thêm một tầng bảo. Vệ mà là do thực lực bây giờ của nhóc ý chịu khống chế, chỉ có thể chịu chút phiền phức này, Hắc Đản ở bên trong không biết khí thế hùng hổ. Dương cánh chim nhỏ, nhìn chằm chằm bên ngoài, dữ dằn nói, anh đừng sợ, bọn chúng dám tới em liền cắn chết bọn chúng. Khuôn mặt nhỏ của Nguyên Haruhi tái nhợt, lấy mờ u bàn tay lau đi vết máu ở khóe môi, trên mặt cùng đáy mắt mang đầy sự vui vẻ, cảm ơn Đản Đản. Lần này nhóc không gọi là tiểu chủ nhân, nhóc là anh trai của Đản Đản, nhóc cũng có người nhà, thợ săn và sói chính là kẻ thù của nhau. Chưa chắc thợ săn sẽ hoàn toàn khắc chế được sói, có thợ săn phế vật không có đủ thực lực mà sói lại nhiều hơn thì vẫn có thể giết chết thợ săn. Mấy thứ đó thì đối với Trần Thải Tinh cùng lão Trình ở đây thì không tính, một người là bộ đội đặc chủng. Tiến vào huấn luyện của game thì bản lĩnh cũng không hề giảm xuống mà ngược lại còn càng ngày càng mạnh hơn. Trần Thải Tinh cận chiến hay đánh nhau đều không giỏi bằng lão Trình ra tay rất gọn gàng nhanh chóng, không có mấy động tác dư thừa. Trực tiếp đoạt mạng, động tác của Trần Thải Tinh thì tương đối đẹp, động tác thừa không ít, nhưng cũng chẳng có cách nào, ngọc nữ tâm kinh vốn thế. Hơn nữa trong tay có súng, bớt chút sức giải quyết mấy tên người chim ở bên ngoài, mấy tên người chim này vừa chết liền biến thành hình chim. Tìm được phù thủy mộc trong một căn nhà nhỏ, đối phương rõ ràng già hơn trước, có vẻ là bị thương. Bên cạnh người còn có người chơi mặc áo choàng đỏ, ta biết cái thứ kia là do ngươi phái tới, phù thủy mộc nhìn chằm chằm súng trong tay hai người họ. Nói, các ngươi không muốn cứu bọn chúng sao, một ánh mắt Trần Thải Tinh cũng không buồn cho mấy người chơi may mắn sống sót, không cứu, ông giết đi. Phù thủy mộc vung tay lên, ba cái mũ của áo choàng đỏ rơi xuống, ba người đầy máu hiện ra, chị Nguyên, cứu tôi, chị Nguyên, cứu mạng, đừng giết tôi. Tôi còn sống, chị Nguyên, đều là người chơi, cứu tôi với, ba người người đầy máu quỳ trên mặt đất cầu khẩn. Ánh mắt Trần Thải Tinh chưa từng thay đổi, nói, không cứu được, các người hiện tại còn chẳng được coi là người. Nếu đã không phải người thì còn cứu làm gì, Trần Thải Tinh không muốn phí lời lời với lão già, bắn một phát súng, lão già kia mới đánh với Haruhi. Tay chân khá là chậm chạp, lại bị Trần Thải Tinh bắn một phát súng, cả người già yếu đi dần mà mắt thường cũng có thể nhìn rõ. Chẳng qua ông ta vẫn cứng đầu cười ha ha, nói ta dù có chết thì hôm nay cũng phải kéo các ngươi chết cùng, ông ta vung tay lên. Tất cả áo choàng trong phòng bay ra ngoài, ba người đầy máu vốn quỳ trên mặt đất cũng nhìn về phía Trần Thải Tinh cùng lão Trình, ông cứ nằm mà mơ đi. Trần Thải Tinh không khách sáo, cười lạnh một tiếng, ông cũng chỉ xứng với mấy thứ hôi thối với mấy thứ đã chết như thế này thôi. Cậu trực tiếp lấy đạo cụ ra, người tuyết, hào quang chói sáng, dây đỏ, lão Trình ở bên kia cũng thế. Lão già này rất dễ giết nhưng áo choàng được rèn đúc từ oán khí cùng lệ quỷ thì lại rất khó, mang thuộc tính âm, dây đỏ không dùng được. Trần Thải Tinh nhận ra mấy cái áo choàng này đều là kẻ đã chết, không còn linh hồn, không bắt được, nói là sống nhưng trên thực tế là đã chết. Tuy rằng nhất thời không thể đánh được mấy thứ này nhưng mà đánh mãi không chết cũng rất đáng ghét. Trình Lập Phong giải quyết xong ba tên người đầy máu kia, dùng lửa đốt thử xem, Trần Thải Tinh nghĩ đến con rồng phun lửa kia, lớn tiếng gọi, anh Nguyên. Mượn chút lửa, anh Nguyên, Tinh nhà hắn đúng là biết tận dụng tài nguyên ghê, vì vậy mở miệng, mấy cái áo choàng kia đúng là sợ lửa. Trần Thải Tinh cho mỗi cái một súng, khi bị đốt thì áo choàng phát ra tiếng kêu bén nhọn, bị ngọn lửa nuốt chửng. Màu đỏ trên áo choàng giống như sáp mà chảy xuống, nhưng nhìn kỹ mấy gọt dầu sáp thi thoảng bắn ra thì dường như thứ bị đốt thành dầu chính là Thi Du. Trình Lập Phong lấy ít lửa từ cái áo choàng kia từng cái bắt đầu cháy, rất nhanh, toàn bộ sân trước của căn nhà đều toát ra mùi tanh hôi gai mũi. Lửa càng ngày cháy càng lớn, cuối cùng đốt hết cả làng, Trần Thải Tinh nghĩ tới cái viện bảo tang tượng sáp kia quyết định xong, vỗ vỗ tay, hỏi. Thế giới này chắc phải mất vài ngày để hồi phục nhỉ, phải, Nguyên Cửu Vạn nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, đương nhiên phải sửa. Trần Thải Tinh đưa ra một đề nghị, đừng có lười, phó bản này đưa đám Giang Tinh vào xem như là thay trời hành đạo. Mà người tốt giống như tôi với Lão Trình thì làm phiền anh chú ý chút, Tinh có thể làm cùng với anh thì anh sẽ không lười. Nguyên Cửu Vạn cây ngay không sợ chết đứng nói, Trần Thải Tinh, tôi là một người chơi còn chưa đủ sao mà giờ còn muốn tôi ra tay làm giúp anh. Phó bản này vì trận lửa lớn đó mà cả làng bị đốt trụi, bầu trời trong vắt đinh, một tiếng trực tiếp thống kê NPC đều oảng cả. Chả ai dở hơi mà làm mấy cái thủ tục rườm ra này nọ nữa, phó bản này không rớt đạo cụ chẳng qua nghĩ tới sẽ rớt cái áo choàng đỏ kia thì thôi. Vẫn là vậy tay chào bye bye, một đội 10 người chơi, có thể đi ra cũng chỉ có Trần Thải Tinh và Trình Lập Phong, tỷ lệ chết cực kỳ cao, nói thật. Thế giới này trong đống phó bản của thế giới cao đẳng không tính khó. Tuy rằng phó bản cao cấp thì độ khó sẽ tăng cao nhưng người chơi có nhiều kinh nghiệm, đạo cụ cũng không ít. Nhiều lúc trải qua còn thoải mái hơn cả khi ở thế giới cấp thấp, phó bản này vốn là đưa người chơi vào chỗ chết, đương nhiên cũng có đường sống. Chẳng qua là cửu tử nhất sinh, bắt đầu từ khi bước vào rừng rậm chống lại cám dỗ nhuộm đỏ áo choàng thì sẽ ngăn bớt được hiểm nguy. Đến sườn núi gặp Dạ Long phải phục tùng nhưng xác suất rất cao là sẽ có rất nhiều người chơi muốn giết Dạ Long nhuộm áo choàng hoặc là đi đường. Khác tránh Dạ Long, sau khi hái quả sinh mệnh không có áo choàng che chở thì sẽ bị đầm lầy tấn công. Mà NPC lại nhắc nhở rằng nhiệm vụ là áo choàng đỏ lấy quả sinh mệnh giao cho phù thủy. Điều này rất dễ khiến người chơi sẽ cảm thấy nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải nhuộm áo choàng thành màu đỏ, lấy quả sinh mệnh giao quả. Thiếu một thứ cũng không được, đường sống đương nhiên cũng có, giống như là manh mối được thưởng, còn cả vận may. Phát hiện áo choàng mang theo không bình thường, không nhuộm, mà trên người còn cần có đủ nhiều đạo cụ. Không cứu vớt những người chơi bị biến thành áo choàng đỏ, hủy toàn bộ làng mộc, đường sống thật sự quá ít. Phó bản này nếu như không có cậu thì tôi với cậu béo chắc cũng cứ thế mà chết, Trình Lập Phong nói, Trần Thải Tinh lại lắc đầu nói. Nếu như không tại tôi thì cậu cùng Lão Quách cũng sẽ không tiến vào, sau đó nhìn về phía người nào đó, nghiến răng nói. Cái game này thật sự là yêu tôi tha thiết cục cưng, anh cũng không muốn như vậy mà. Anh với Hắc Đản luôn đi cùng em nên trên người em cũng có một chút hơi thở của game, cái loại thế giới có độ khó cao sẽ ngẫu nhiên chọn em. Nguyên Cửu Vạn giải thích, Trần Thải Tinh không thể nói gì khác. Tuy rằng Nguyên Cửu Vạn là nguyên nhân khiến cậu bị bẫy nhưng Nguyên Cửu Vạn cùng con trai cũng giúp cậu trở thành bàn tay vàng của cậu. Có lợi cũng có hại, trên quảng trường, pho tượng Mary Sue đang phát sáng, người chơi đi ra nói, cái này rốt cuộc là ai làm vậy, có tra được không? Mỗi lần đi ra thấy pho tượng này tôi cứ thấy quái quái, quái chỗ nào, tôi lại cảm thấy tượng rất đẹp, đẹp chỗ nào chứ? Muốn làm thì cũng phải tạc một em gứa xinh đẹp, tạc một cái tượng đàn ông ở đây làm gì, đừng nói nữa, không phải ba đại đội trưởng làm. Anh còn không biết, tất cả mọi người đều đang nói đây là do thành chủ làm, nam người chơi sững sờ, thành chủ thật sự tồn tại hả? Vậy pho tượng nam kia, sẽ không phải là thành chủ đi, tất cả mọi người đều đang nói, thấy rất có khả năng, thế lực của ba đại đội trưởng quá lớn. thành chủ bắt đầu lập uy, tôi lại cảm thấy không giống thành chủ, nếu nói pho tượng kia là thành chủ thì tôi lại thấy càng giống người thành chủ thích. Thành chủ thích nam, anh nói cái gì, người chơi vừa nói bối rối, tôi nói cái gì, tôi nói sao, vừa rồi tại sao tôi lại nghĩ như vậy chứ? Nguyên cửu vạn ẩn hình đi ngang qua đám người, bước theo sau Tinh, đắc ý nói, cục cưng, em có nghe thấy không, bọn họ cũng nhìn ra chúng ta xứng một đôi. Trời đất tắc thành, Trần Thải Tinh không muốn nghe cậu mang khẩu trang cùng lão Trình đi tàu, còn muốn đưa hắc đản cho Nguyên cửu vạn, hầy, thôi vậy. Không thì con trai lại dỗi, từ thế giới game đi ra, hắc đản cũng ra theo, ở trên hư không chỉ thấy gió lùa, biết mình ra khỏi game không còn là Dạ Long. Hắc đản rất không vui, nhóc vẫn chưa mạnh lên, còn chưa biến từ xanh biết thành đen, còn chưa bảo vệ được ba ba. Còn chưa thành Dạ Long đứng đầu thế giới, sao lại phải ra rồi, vì vậy hắc đản khó chịu cáu kỉnh với Nguyên cửu vạn. Nguyên cửu vạn không nhận con cái, nói thẳng vậy con cứ tiếp tục làm Dạ Long, thế là được rồi, hắc đản liền nghĩ đúng nha. Khói đen biến thành một con rồng xanh nhỏ, Nguyên cửu vạn thấy thế còn nói với Trần Thải Tinh, làm rồng thì phải làm đến nơi đến chốn. Con trai của chúng ta kiên trì ghê ha, tốt cái khỉ, Trần Thải Tinh biết trong bụng Nguyên cửu vạn có âm mưu gì nhưng con trai ngoan ngoãn lại không biết. Hắc đản ở bên cạnh Bi Bô kêu, con muốn trở thành Dạ Long uy phong nhất, muốn đen hơn cả cha, còn lớn hơn cha, muốn cõng ba ba bay bay khắp thế giới. Đối mặt với đôi mắt sáng ngời của Hắc đản, Trần Thải Tinh chỉ có thể theo ý con, vì vậy. Hiện tại Hắc đản đang ngồi trong lồng ngực Trần Thải Tinh với dạng Dạ Long con, Hắc đản còn biết mô phỏng theo. Thân thể cùng trọng lượng so với Dạ Long non đang dần trưởng thành không hề khác, chính là cái dạng nặng trình trịch có thể đập khiến đầu đầy sao bay. Haruhi, vết thương thế nào rồi? Trần Thải Tinh hỏi, Nguyên Haruhi lắc đầu một cái, nói, đã tốt hơn nhiều rồi, chủ nhân, vậy chính là không tốt. Loại thương tổn như thế này chỉ có thể dựa vào quỷ thể tự lành, Trần Thải Tinh nghĩ đến điều gì đó, không lên tiếng, đi về tắm rửa đã rồi nói. Xuống tàu, người chơi dọc theo đường đi đều nhìn hắc đản trong tay Trần Thải Tinh với ánh mắt hâm mộ, Trần Thải Tinh biết là tại sao. Mấy người kia nghĩ hắc đản là thú nuôi hiếm của cậu chứng thú nuôi loại rồng rất đáng giá, trong shop đạo cụ thú nuôi là loại vật phẩm đỉnh cấp. Nạp tiền nhận thưởng cũng không thể có được limited, rõ ràng là con trai lại thành vị trí của sủng vật, Trần Thải Tinh cũng không biết nói cái gì. Con trai vui vẻ là được rồi, biệt thự không lớn, 3 tầng, tầng 1 à phòng khách chung, Trần Thải Tinh ở tầng 2, nói với lão Trình. Tầng 3 là để cho cậu và lão Quách, được cảm ơn, Trình Lập Phong nói cảm ơn xong cũng không khách sáo, trực tiếp lên tầng 3 tắm rửa. Mọi người tắm rửa rồi thay quần áo, cả một thế giới game không có điều kiện để tắm rửa, khí trời thì oi bức, ngày nào chảy mồ hôi tựa lưa. Tìm được nguồn nước lao qua cũng đã coi là tốt, thoải mái tắm rửa, Trần Thải Tinh cảm thấy mình như được sống lại, mặc áo ngủ. Dặn dò người ở bên trong đừng nghịch nước, Nguyên cửu vạn anh tắm cho đàn đàn sạch sẽ vào, Nguyên cửu vạn, thân ái. Anh chỉ muốn cùng em tắm chứ không phải tắm cho thằng nhóc xanh biếc này, nói là nói như vậy nhưng Nguyên cửu vạn vẫn xắn tay áo lên, lau vẩy cho hắc đàn. Hắc đản mang dáng vẻ của một Dạ Long vẫn rất đáng yêu, chẳng qua Nguyên cửu vạn không thấy vậy, sau khi tắm xong. Hắc đản liền thành một quả trứng xanh biếc, cưng cưng yêu yêu, đôi mắt to mở lớn, cũng không đi đường, giang cánh nhỏ, bắt đầu bay quanh quanh trong nhà. Còn mở miệng kêu, để ba ba thấy nhóc đang bay rất giỏi, đản đản giỏi quá, Trần Thải Tinh làm ba ba rất có tố chất, gọi con trai xuống, được rồi. Đi ăn cơm, Nguyên Haruhi bay về phía sofa của phòng khách ngồi xuống, nhóc cũng có phòng riêng, ở tầng 2. Bên cạnh gian phòng của chủ nhân là phòng của cậu chủ nhỏ, cậu ngủ ở căn phòng bên cạnh phòng của cậu chủ nhỏ, 4 người một rồng ra ngoài. Thời gian hiện tại khoảng 7-8 giờ gì đó, chính là lúc bắt đầu một ngày phồn hoa náo nhiệt ở thành hư vô, tòa thành này vào ban ngày rất yên tĩnh. Chỉ khi đến tối mới trở thành thiên đường, ở thế giới bên ngoài cần tuân thủ pháp luật. Phần lớn mấy người chơi đều là người làm công ăn lương bình thường, cả đời đều không kiếm được nhiều tiền tài. chỉ có thể nhìn qua TV thấy được những hạng mục xa xỉ của giới nhà giàu, người chơi tiến vào game thì lại khác. Có lẽ tiền không thể nhiều bằng giới nhà giàu ở thực tế nhưng ở thành hư vô có nhiều thứ để chơi hơn nhiều so với thực tế, song bạc. Club đều là bình thường, còn có một số loại kích thích cùng đen tối cũng tồn tại, thành hư vô không có pháp luật. Chỉ cần không đạp lên một cái nguyên tắc duy nhất là được giết người, cho nên có rất nhiều trò để chơi ở tòa thành này. Người trên đường phố bắt đầu tăng lên, có người ăn mặc cực kỳ xa xỉ, cũng có người hóa trang kỳ quái, ở đây thì chẳng là cái gì. Mọi người tập mãi thành quen, mắt cũng không liếc quá một lần, mãi cho đến khi trên phố xuất hiện bốn người. Trang phục của bốn người kia không có gì kỳ quái, rất bình thường, cái đáng chết chính là rất đẹp. Nhưng người chơi lớn lên đẹp trai thì nhìn nhiều lắm rồi, cho dù trong thực tế hiếm thấy thì qua các thế giới nào là tinh linh, tiên tử. Quỷ hút máu cũng đã gặp các loại phong tình, dù sao cứ đi vòng mấy cái club thì cũng gặp được cá lố. Tầm mắt cũng sẽ không chỉ vì đẹp trai mà liền dừng lại. Ánh mắt của mọi người dừng lại là do con khủng long nhỏ trong lồng ngực người tóc đen trẻ tuổi đẹp trai kia, là khủng long nhỏ đúng không ai biết. Nhưng mà trông khá là giống rồng con, ở thành hư vô, đồ ở thế giới huyền huyễn là bình thường. Tơ vàng dệt áo hay pháp bảo linh khí ở tu tiên giới nhưng dù như thế nào cũng sẽ không giống như bây giờ. Khiến người chơi chấn động đến mức không giấu đi ánh mắt hâm mộ, đây là rồng đó, trứng rồng cực phẩm thì phải nạp tiền mới được. Cho dù không phải trứng rồng cực phẩm, chỉ là trứng rồng phổ thông cũng phải 666 kim tệ đó. Toàn bộ thành hư vô ngoại trừ ba đại đội trưởng thì không ai có rồng làm thú cưng, hiện tại lại có người thanh niên kia ôm khủng long trong ngực. Có phải mang về từ thế giới nào đó không? Có người chơi giọng đầy mùi chanh nói, vấn đề này vừa nói ra liền biết là mới tới. Người chơi bên cạnh nói, không biết, động vật có sức phá hoại lớn ở các thế giới không thể mang vào thành hư vô. Cho nên thứ có thể mang vào thành hư vô chỉ có nguyên liệu nấu ăn, bọn họ đi tới, chú ý một chút, đừng có mắt mù mà oán trách. Đội có rồng thì thực lực rất mạnh, chẳng qua không nghĩ tới vậy mà không đi lên khu thành, không chừng là muốn đi khu đấu thú. Mấy người chơi nhỏ giọng thảo luận, lúc bốn người bọn họ đi qua thì thức thời tránh ra, không nói nữa. Trong thành cấm giết người nhưng đánh nhau thì chỉ phạt tiền, các đội có tiền có thực lực thì chẳng quan tâm mấy thứ đó. Liền thích tìm mấy người chơi phổ thông kiếm chuyện, giống, hắc đản ở trong lồng ngực ba ba non nớt kêu, ba ba, bọn họ đều xem đản đản. Nhất định là do đản đản lợi hại khiến họ sợ nha, Trần Thải Tinh nghĩ thầm, con trai, người ta coi con là thú nuôi có giá trị lại quý hiếm đấy. Chẳng qua thế giới của trẻ con vẫn rất đơn thuần, cậu xoa đầu của con trai, nói, không sai, bọn họ thấy đản đản đẹp, thấy đản đản rất lợi hại. Hắc đản ở trong lồng ngực của ba ba ưỡn ngực càng ngày càng nhiều người nhìn nhóc, không chịu nổi, giãy ra khỏi vòng tay của ba ba. Dương cánh nhỏ bay lên được một đoạn nhóc còn phun lửa trên không trung, người chơi ở hai bên đường phố cũng rất cổ vũ, oa a. Con rồng này còn có thể phun lửa, con non đã lợi hại như vậy, nhìn rất nhỏ, không nghĩ tới còn biết bay lại còn có thể phun lửa. Nhất định là cực phẩm đi, thật là có tiền, ngưỡng mộ cũng không biết so với con rồng ở đội Hàn Băng thì con nào mạnh hơn, không biết, chưa từng thấy. Hình như con rồng của đội trưởng đội Hàn Băng lớn hơn con này thì phải trưởng thành rồi, không giống thế này, tôi cũng chỉ nói chút. Con rồng nhỏ này ở thời kỳ còn là con non đã lợi hại như vậy, trưởng thành thì càng không nói, thật sự là con mẹ nó ngưỡng mộ. Người ta làm sao có thể mua được rồng chứ, đừng nói là rồng, tôi ngay cả trứng thú cưng cũng không mua nổi. Cái này không khác siêu xe trong thế giới hiện thực cho lắm, hắc đản chẳng khác nào xe thể thao bản giới hạn, còn rát vàng, nạm kim cương lên nữa. Từ trên xuống dưới đều tỏa ra mùi tiền, gào gừ, hắc đản nghe được lời mọi người khen nhóc liền càng vui vẻ, bay một vòng trên không trung. Biểu diễn thêm một lần phun lửa, Trần Thải Tinh nghĩ thầm vị này cậu không tốn một xu, cậu xinh, nhưng mà màu của con rồng này không được may mắn. Vậy mà lại là màu xanh biếc, đây chính là rồng đó, còn quản có phải màu xanh biếc hay không? Nếu mà là của tôi thì mỗi ngày đội lên đầu tôi cũng thấy vui. Trần Thải Tinh, người trẻ tuổi, anh mơ cũng thật là đẹp. Chẳng qua nghĩ đến cảnh đàn đàn nằm nhoài trên đầu Nguyên Cửu Vạn, cậu không khỏi cười khanh khách, đưa cánh tay vịn vai hắn, nói, nghe thấy không? Con trai của tôi, mỗi ngày ngồi ở trên đỉnh đầu, Nguyên Cửu Vạn, hắc đản là một quả trứng thích nghe người khác khen nhóc, hơn nữa mấy lời khen ngợi. Khích lệ mà nhóc thích nhất vẫn là khen nhóc xinh đẹp, thứ nhì là khen nhóc mạnh mẽ, nhưng nếu là cả hai thì thôi miễn bàn luôn. Vì vậy tắm mình dưới ánh mắt khen ngợi của mọi người trên đường, nhóc vô cùng vui vẻ biểu diễn phun lửa cả một đường, đến nhà hàng. Trần Thải Tinh vẫy tay, con trai bay trở về lồng ngực của ba ba, hắt xì một cái kèm theo chút khói đen, phun lửa hơi nhiều. Lại nhìn đôi mắt to sáng lấp lánh kia có chút mơ hồ, Trần Thải Tinh biết vừa rồi nhóc mất hơi nhiều sức, xoa xoa đầu con trai. Hắc đản được ba ba xoa đầu rất thoải mái, lại càng buồn ngủ, ngủ đi, đi vào nhà hang, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn tới. Trần Thải Tinh bình tĩnh ngồi vào chỗ chọn đồ ăn, cố ý chọn cho Haruhi mấy món ăn nước cay nồng đặc sản, cái này là đồ ở thế giới tu chân. Có rất nhiều linh khí, nhóc ăn xem có hữu dụng với vết thương của nhóc không, nếu như không thì nghĩ cách khác. Nguyên Haruhi cảm động. Ngoan ngoãn cúi ẩu, một tiếng, bọn họ một bàn nói chuyện với nhau. Đề tài nói chuyện phiếm của những người khác trong nhà hàng cũng trở thành bọn họ, trọng điểm là hắc đản mà Trần Thải Tinh đang ôm, thấy được không? Trời ạ, thật sự là rồng, đây là lần đầu tiên tôi thấy đó, thật sự là quá giàu rồi, rồng đó, không phải là đội trưởng đội Hàn Băng chứ? Không biết, chưa từng thấy đội trưởng đội Hàn Băng, tôi thấy không giống. Tuy rằng tôi chưa từng thấy đội trưởng đội Hàn Băng nhưng người này càng nhìn tôi lại càng thấy quen mắt, tôi nhớ ra rồi. Mấy người không thấy người này giống pho tượng kia sao, ở sảnh lớn, thành chủ cách trương.